Khế ước cấm dục, cô vợ ngọt ngào. Chương 72, 72, lúc nhận nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Dĩ Mặc không phải kẻ ngốc. Anh có thể nhìn ra được mấy chuyện phát sinh gần đây giống như một chuỗi liên hoàn. Rốt cuộc là ai dám ở sau lưng anh mà tùy ý làm chuyện sằng bậy. Buổi chiều, Ân Dĩ Mặc tựa lưng vào ghế lớn trong văn phòng, nhắm mắt ngủ say, sống mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt sắc sảo như điêu khắc, sắc mặt nhàn nhạt, cánh tay thả lỏng trên ghế, ngón tay thon dài gõ nhẹ không theo tiết tấu nào, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Anh thờ ơ lấy điện thoại di động ra, ngón tay thuần thục mở số điện thoại của Tô Thời Sơ, gửi một tin nhắn cho cô. Đang làm gì vậy? Bởi vì vết thương ở đầu nên Ân Dĩ Mặc cho Tô Thời Sơ nghỉ dưỡng nửa tháng. Bây giờ vẫn còn đang trong kỳ nghỉ. Thật không ngờ nhận được tin nhắn của Ân Dĩ Mặc. Tô Thời Sơ cảm thấy có chút kinh ngạc. Đang thu dọn đồ đạc. Đến bệnh viện một lát. Tái khám. Đi thăm bố tôi. Ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại di động mơ hồ chiếu lên mặt của Ân Dĩ Mặc. Dưới cằm đột nhiên căng thẳng. Ánh mắt đen kịt, Tô Thời Sơ mua một ít hoa quả Tô Thắng Quốc thích ăn. Tìm Lâm Hoài hỏi thăm địa chỉ bệnh viện hiện tại của Tô Thắng Quốc. Bắt xe đến, khoảng thời gian trước quá bận rộn. Từ khi biết được bố cô chuyển viện đến bây giờ, cô chưa đến thăm ông được lần nào. Vừa hay nhân lần này Ân Dĩ Mặc cho cô nghỉ phép lâu như vậy. Cô muốn đến thăm ông một chút. Đứng ở cửa phòng, Tô Thời Sơ có chút lo lắng. Dù sao sau khi Tô Thắng Quốc thoát khỏi nguy hiểm, cô vẫn chưa đến gặp ông, chỉ liên lạc ngắn gọn qua điện thoại. Đẩy cửa đi vào, Tô Thắng Quốc đang nghỉ trưa. Ông nằm trên giường bệnh ngủ rất an ổn. Xung quanh đều là các thiết bị y tế theo dõi sức khỏe. Tô Thời Sơ nhìn thấy cảnh này, hốc mắt lập tức ướt đẫm. Cô hình như đã rất lâu không nhìn thấy Tô Thắng Quốc tràn đầy sức sống như vậy. Trong trí nhớ của cô, Tô Thắng Quốc cường tráng cao lớn. Mỗi ngày khi tan tầm trở về đều mua cho cô mấy món đồ ăn vặt hoặc những món đồ chơi nhỏ. Còn hay cùng cô ngồi xếp bằng trên giường nói chuyện, cũng sẽ vui vẻ khi nhìn thấy thành tích học tập của cô. Tự hào như một đứa trẻ. Cô lại càng cố gắng trở thành niềm kiêu ngạo của Tô Thắng Quốc. Những ngày tháng đó dường như đã xuất hiện rất lâu trong ký ức của cô. Vận mệnh giống như không buông tha cho cô, coi cô như một trò đùa, muốn đè bẹp Tô Thời Sơ xuống đáy, xem thử cọng rơm như cô chống cự được bao lâu. Tô Thời Sơ hít một hơi thật sâu, đè nén nước mắt đọng lại ở trong đáy mắt, hắng giọng, ông già. Mấy giờ rồi mà còn ngủ sao? Người đàn ông lớn tuổi nằm trên giường khẽ run, chậm rãi mở mắt ra nhìn xung quanh, đáy mắt tràn đầy sự tang thương vì trị liệu mệt mỏi. Trong nháy mắt nhìn thấy Tô Thời Sơ, ánh mắt lập tức sáng ngời. Con nhóc C, H, E, T tiệt này, con còn biết đường đến thăm bố à? Còn không phải là dạo gần đây con được thăng chức tăng lương sao? Nếu không cố gắng kiếm tiền làm sao có thể mua đồ ăn ngon cho bố. Tô Thời Sơ cười cười, quay người né ánh mắt của Tô Thắng Quốc, lặng lẽ lau đi khóe mắt ướt át, đặt hoa quả vừa mua lên bàn. Muốn ăn cái gì, con gọt cho bố một quả táo nhé. Cái nào cũng được, chỉ cần là của con gái gọt thì đều ngon. Tô Thắng Quốc cười tươi, ánh mắt híp thành một khe hở nhỏ. Cả đời Tô Thắng Quốc gập ghềnh không thuận lợi, có thể nói điều may mắn nhất trong cuộc đời ông là nhặt được Tô Thời Sơ. Đây có lẽ là món quà lớn nhất mà ông trời tặng cho ông. Khóe môi Tô Thời Sơ cong lên, xoay người rời khỏi phòng bệnh, đi đến nhà vệ sinh rửa trái cây. Nhìn cô rời đi, nụ cười ở khóe môi Tô Thắng Quốc vẫn không giảm đi. 10 năm trước, khi ông nhặt được Tô Thời Sơ, vốn dĩ ông vẫn còn thấy do dự. Nhưng khi Tô Thời Sơ mở mắt nhìn ông, đôi mắt to long lanh xinh đẹp, nước mắt chảy không ngưng. trong suốt sạch sẽ, hoàn toàn khiến cho người khác động lòng. Lúc ấy, ông nhất thời xúc động, không quan tâm cuộc sống của mình có bao nhiêu khó khăn, kiên quyết nhận cô về nuôi. Mấy năm nay, tuy rằng ông không kiếm được quá nhiều tiền, nhưng may mắn thay cũng không để đứa nhỏ này chịu khổ. Bây giờ nhìn thấy cô đã trở thành một cô gái xinh xắn tươi sáng, ngày càng trở nên ưu tú xuất sắc, trong lòng ông cũng cảm thấy vui mừng và yên tâm không nói nên lời. Rất nhanh, Tô Thời Sơ đã bưng trái cây đứng ở trước cửa, giống như đang nói chuyện với một người đàn ông nào đó. Ân Tổng, anh không cần vào đâu. Bố tôi đang nghỉ trưa. Ông ấy vừa mới ngủ thôi. Bố không ngủ, Tô Thắng Quốc đột nhiên lớn giọng, thu hút sự chú ý của hai người ở ngoài cửa. Ân Nghĩ Mặc hơi nghiêng người, khẽ cười một tiếng, xem ra tôi đến thật đúng lúc. Bố cô vẫn chưa ngủ. Tô Thời Sơ, ông già này, sao lỗ tai lại tốt đến như vậy? Không còn cách nào khác. Tô Thời Sơ buộc phải đẩy cửa để Ân Dĩ Mặc đi vào. Tô Thắng Quốc ngẩng đầu nhìn Ân Dĩ Mặc đang đi phía sau Tô Thời Sơ. Khuôn mặt tuấn mỹ của Ân Dĩ Mặc rất thu hút người khác. Khí chất hơn người, cho dù không nhận ra anh thì cũng đoán được thân phận của anh không phải là tầm thường. Con chào bố vợ, Ân Dĩ Mặc đứng trước giường, giọng nói bình thản, ngữ điệu vô cùng tôn trọng người trước mặt. Tô Thắng Quốc mím môi, gật đầu xem như lời chào. Ông nhíu mày, nhìn Tô Thời Sơ lo lắng đến mức sắp rụt hết cổ vào trong. Xem ra không phải đầu óc bố có vấn đề, thật sự là người đàn ông được in trên báo tài chính. Ân Nghĩ Mặc, anh nghe Tô Thắng Quốc đột nhiên nói một câu như vậy thì cảm thấy khó hiểu. Nhíu mày nhìn thoáng qua Tô Thời Sơ. Tô Thời Sơ càng trở nên lúng túng, ngượng ngùng mỉm cười. Đúng vậy, con nào dám lấy tổng giám đốc Ân Anh Minh ra đùa giỡn chứ? Tô Thắng Quốc nhìn bộ dạng co rúm của cô, híp mắt nói, à đúng rồi, vừa rồi con đi ra ngoài không cầm theo điện thoại. Bố thấy điện thoại của con rung lên, tên hiển thị trên màn hình là Ân Cẩu, là tổng giám đốc Ân gọi đến sao? Sắc mặt Ân Dĩ Mặc trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tô Thời Sơ. Tô Thời Sơ, cô hoàn toàn có cơ sở để khẳng định một điều, bố cô là chuyên gia đào hố cho cô nhảy vào, để không bị g i e c c h e t bởi ánh mắt của Ân Dĩ Mặc. Tô Thời Sơ lại tìm một lý do, nói là rửa táo cho Ân Dĩ Mặc, vội vàng chạy ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ, đối mặt với tổng giám đốc của một đế quốc thương nghiệp to lớn Ân Dĩ Mặc, Tô Thắng Quốc không hề cảm thấy sợ hãi, khuôn mặt lạnh nhạt, âm thanh ôn hòa hiền lành chủ động mở lời. Cảm ơn tổng giám đốc Ân đã chiếu cố cho Thời Sơ. Cũng cảm ơn cậu không ngại vất vả mà tìm bác sĩ trị liệu cho tôi. Tuy rằng Tô Thời Sơ không nói điều gì nhưng trong lòng Tô Thắng Quốc hiểu rất rõ. Làm sao ông có thể không biết điều gì được? Nhìn ra được Tô Thắng Quốc cũng là một người thông minh. Ân Nghĩ Mặc mím môi, gật đầu nói, đây là chuyện con nên làm. Nghe vậy, Tô Thắng Quốc không nói gì, chỉ có ánh mắt bình tĩnh nhìn Ân Dĩ Mặc một hồi lâu. Hôm nay cậu đến đây không chỉ để hỏi thăm tôi phải không? Ông đã hơn 50 tuổi, hơn nữa còn bị bệnh tật quấn lấy, có rất nhiều chuyện ông đã sớm hiểu rõ. Ân Dĩ Mặc thẳng lưng, nhìn đối phương khôn khéo thông suốt như thế, trong lòng càng thêm tôn trọng Tô Thắng Quốc trước mặt. Ngoại trừ đến thăm bố, con còn muốn hỏi bố một chút về chuyện lúc trước của Thời Sơ. Tô Thắng Quốc hiểu rõ, gật gật đầu, để Ân Dĩ Mặc tiếp tục nói. Năm đó, bố nhận nuôi Thời Sơ như thế nào? Cách chương.